Chương 897, Vân Kiếp Tuyệt Địa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Tại chỗ này Vân Kiếp Các, dù dù mà kịt sủ bạ xạ cũng không xuất ra tất cả thấp kém từ nguyên bản ra, chỉ là lấy ra một tiểu bộ phân mà thôi, nhưng QNZ đổi lấy 18 vạn thánh tinh. Thánh tinh là so hỗn độn tinh thạch cùng hỗn độn thần tinh con nở cao hơn một loại năng lượng tinh thạch. Nói như vậy, thánh tinh chỉ có hai cái biện pháp có thể sinh ra. Một là thần thánh vẫn lạc. Thần thánh vẫn lạc địa phương đi qua dài rằng giặc thuế nguyệt diễn hóa sinh ra thánh tinh quá mạnh. Hai chính là thần thánh ngưng tụ ra thánh tinh, hỗn loạn thánh vực thánh tinh đại đa số đều là thần thánh ngưng tụ ra. Dựa theo giá trị coi là, một khối thánh tinh giá trị 10 cái thiên lân tích phân, tương đương với 1 vạn khối hỗn độn thần tinh. Thương Vân thành nội, Uzumakitsu bạ xạ lựa chọn nhiều cái cư AHNZ, một chút xíu đem thấp kém tư nguyên bán ra rơi. Tổng cộng đạt được hơn 160 vạn thánh tinh. Bán ra những này thấp kém tư nguyên thời điểm, Uzumakitsu bạ xạ liền bị Hứa Đa Đồ Mưu làm loạn người theo dõi. Nhưng mà sau cùng, bọn hắn đều bị Uzumakitsu bạ xạ cho bỏ rơi. Mặt khác, mỗi một lần giao dịch, U dù mạ kịt sủ bạ xạ đều dùng hư hào trí cao đạo đem khí tức trở nên hư hào khó lường, dung mạo cũng là hư giả, những người khác vô pháp biết hắn là ai. Tại Thương Vân Thành mua một tòa viện, U dù mạ kịt sủ bạ xạ tạm thời ở lại. Tiếp xuống thuế nguyệt nơi, U dù mạ kịt sủ bạ xạ không ngừng thu thập tình báo, hỉ hệ U do hôn loạn thánh vực cùng vân kiếp đại lục tình huống. Đồng thời, hắn cu nở dê thu thập một chút đối với hắn có trợ giúp thánh vật. Còn thật đừng nói, vân kiếp đại lục bên trên có không ít thánh vật đều là thiên lân thánh cung không có, hiệu quả cũng không tệ, giá trị vẫn còn so sánh thiên lân thánh cung đồng giai thánh vật tiện nghi rất nhiều. Mặt khác, Thương Vân thành nội còn có thật nhiều thiên lân thánh cung đều không có điển tịch, có chút điển tịch thậm chí ngược dòng tìm hỉ hệ u đến cổ thánh giới phá toái thời đại. Vô số điển tịch chính là một phần đại bảo dấu. U dù mạ kịt sủ bạ xa một bên tu hành, một bên đọc qua cái kia vô số điển tịch. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Thứ 3000 năm. Một kinh hỉ đến. Uzumakitsu bạ xạ tại hư ảo trí cao trên đường thành công bước vào đại thành hậu kỳ cảnh giới. Thực lực lần nữa tăng trưởng không ít. Phương diện khác QNZ hoặc nhiều hoặc ít có chút hứa tiến bộ. Một ngày này, một cái tin tức đống nhiên tại Thương Vân thành nội bộ tản ra. Vân kiếp tuyệt địa có vạn kiếp thần dịch xuất hiện cái này tin tức vừa ra. Vô số đạo chủ cùng hỗn độn thần đều kinh hãi. Liền ngay cả một chút chúa tể QNZ tâm động không thôi. Vân kiếp tuyệt địa là tọa lạc tại vân kiếp đại lục nội bộ một cái tuyệt địa, đứng hàng tam cấp tuyệt địa. Cái này tuyệt địa là vạn kiếp cổ thánh giới phá toái về sau, liền đi theo cái này một khối toái phiến cùng một chỗ hàng lâm đến cái này một phiến hỗn độn khu vực, hóa thành vân kiếp đại lục. Mà vạn kiếp thần dịch chính là một loại ngũ giai thánh vật, nhưng tác dụng không kém gì một chút lục giai thánh vật, là từ vạn kiếp cổ thụ dựng dục ra tới bảo vật. Hồi lâu tuế nguyệt trước đó, liền có người tại vân kiếp tuyệt địa phát hiện vạn kiếp cổ thụ, nhưng vạn kiếp cổ thụ khi đó cũng không dựng dục ra vạn kiếp thần dịch. Bạn theo thời gian trôi qua, cái này tin tức QNZ chậm rãi biến mất. Mà bây giờ, một vị hỗn độn thần bước vào vạn kiếp cổ thụ chỗ tuyệt địa khu vực, phát hiện vạn kiếp thần dịch. Chỉ đáng tiếc vị này hỗn độn thần thực lực quá yếu, vô pháp tới gần vạn kiếp thần thụ liền trọng thương ngã gục. May mắn trốn tới đem cái này tin tức nói cho mình bằng hữu. Vị kia hôn độn thần liền bởi vì thương thế quá nặng vẫn lạc. Đương nhiên, là không phải là bởi vì thương thế quá nặng, vẫn là bị mình bằng hữu giết đi, cái kia đều không quá trọng yếu. Trọng yếu là, cái này tin tức tiết lộ ra ngoài. Vạn kiếp thần dịch. Uzumakitsu bạ xạ nghe được cái này tin tức QNZ ngồi không yên. Quả thực là vạn kiếp thần dịch đối với hắn trợ giúp nhiều lắm, nghe nói loại này thánh vật thập phân kỳ quái. Mỗi cá nhân phục dụng sinh ra hiệu quả không giống. Vạn kiếp thần dịch có thể để cho tu hành giả tiến vào kỳ quái trạng thái. Loại này trạng thái phía dưới tu hành giả phảng phất tiến nhập mặt khác một cái thế giới đồng dạng. Tại thế giới kia, lĩnh hội đại đạo tốc độ thật nhanh, mà lại cơ hồ không có gì bình cảnh. Nhưng lĩnh hội thời gian có dài có ngắn, có người tham ngộ hơn 10 vạn năm liền kết thúc, có người tham ngộ mấy trăm vạn năm, rất chí thượng ngàn vạn năm. Nghe nói, thiên phú càng cao người tham ngộ thời gian càng dài, lĩnh hội hiệu quả QNZ càng tốt. Căn cứ xa xôi điển tịch ghi chép, tại vạn kiếp cổ thánh giới vẫn tồn tại thời điểm, có vạn kiếp cổ thánh giới thiên kiêu phục dụng vạn kiếp thánh dịch, trực tiếp từ hạ vị hỗn độn thần cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn nhất cử bước vào chúa tể cảnh giới. Nếu không phải vạn kiếp thánh dịch đối thần thánh không có có hiệu quả, chỉ sợ thần thánh QNZ ngồi không yên. Thừa lúc vạn kiếp thánh dịch tin tức truyền tới thời khắc, vân kiếp đại lục rất nhiều đạo chủ cùng hỗn độn thần nhao nhao bước vào vân kiếp tuyệt địa. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ QNZ đi tới vân kiếp tuyệt địa. Đứng tại vân kiếp tuyệt địa biên giới, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thấy được vân kiếp tuyệt địa không tầm thường. Vân kiếp tuyệt địa tựa hồ vẫn tồn tại cổ thánh giới quy tắc, như vậy quy tắc tựa hồ đang bài xích thần thánh tiến vào, mà lại cường đại chúa tể tiến vào cũng sẽ nhận áp chế. Đây cũng là vì sao hứa nhiều tồn tại cường đại không dám bước vào tuyệt địa duyên cớ. Thực lực nhận áp chế, một khi tiến vào tuyệt địa gặp được nguy hiểm, vô cùng có khả năng vẫn lạc tại bên trong. U dù mà kịt sủ bạ xạ đối với cái này đi cũng là không quá lo lắng, hắn mặc dù chỉ có đạo chủ cựu trọng thiên tu vi, nhưng chiến lực lại đạt đến thiên lân thánh tháp đệ thập nhất tầng. Mà chúa tể bên trong có thể đạt tới đệ thập nhất tầng vô cùng ít ỏi. Vân kiếp đại lục bên trên chúa tể người mạnh nhất cũng bất quá mới thiên lân thánh tháp đệ thập nhị tầng mà thôi. U dù mạ kịt sủ bạ xạ mặc dù đánh không lại đệ thập nhị tầng chúa tể, nhưng trốn chạy, cái kia chúa tể tuyệt đối truy không giết được hắn. Duy nhất phiền phức chính là, vân kiếp tuyệt địa khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, nếu như xuyên toa đến một chút đáng sợ địa phương, vậy thì nguy hiểm. Cho nên trừ phi lâm vào tuyệt cảnh, muốn không phải vậy u dù mạ kịt sủ bạ xạ là không hội sở lấy xuyên toa. Bước vào vân kiếp tuyệt địa, u dù mạ kịt sủ bạ xạ không có cảm nhận được áp chế. Xem ra cái này cổ thánh giới tuyệt địa quy tắc không sẽ áp chế đạo chủ, về phần chúa tể sẽ nhận bao lớn áp chế, hắn cu nở dê không rõ ràng. Vạn kiếp thần dịch tin tức mặc dù chuyển tới, nhưng vạn kiếp thần thụ cụ thể tại cái nào cái vị trí, u dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê không rõ ràng. Chính tại là bởi vì cái gì đều không rõ ràng. Rất nhiều đạo chủ mới dám đi vào liều liều vật khí, muốn không phải vậy biết địa điểm, những này đạo chủ chỗ nào tranh đến qua những cái kia hỗn độn thần cùng chúa tể. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cẩn thận từng ly từng tí phi hành tại tuyệt địa bên trong, thời thời khắc khắc chú ý đến bốn phía. Hắn lúc này thân ở tại một phiến bên trong dãy núi, cái này một phiến sơn mạch nhìn như rất bình tĩnh, nhưng nguy hiểm thời thời khắc khắc đều sẽ phát sinh. Như thế nào tuyệt địa kỳ thực liền là một chút quy tắc phát sinh biến hóa, dẫn đến cái này một phiến khu vực trở nên cực kỳ nguy hiểm, đây mới gọi là làm tuyệt địa.